Chương 203, S cấp nhiệm vụ. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Mỹ nạ tổ quân. Như vậy ngươi mực có giống như là tương lai đệ tứ hồ cả ai nhìn nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ cái kia tràn đầy tự tin nhãn thần. Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm tâm nói một tiếng, đồng thời trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Không nghi ngờ chút nào, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ, tuyệt đối phải so với nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ mạnh hơn nhiều. Dù sao, nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ muốn nghiên cứu ra giả sẻn gẳng cái này nhẫn thuật, còn phải lại quá thời gian 3 năm. Nhưng là, hiện giai đoạn nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ không chỉ có nắm giữ giả sẻn gẳng phương pháp sử dụng, càng là ngay cả giả sẻn gẳng tiến giai phiên bản, ổ đạ mạ giả sẻn gẳng cũng có thể vung lòng sử dụng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hơi chút cảm giác có chút tiếc nuối là, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ vẫn chưa thể nắm giữ nguyên tắc bên trong hắn am hiểu nhất thời không nhẫn thuật. Phải biết, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ có thể trở thành đệ tứ hồ cả, không chỉ có là bởi vì phong thuộc tính trả cờ giả sử dụng xào rượu, còn có nghiên cứu ra giả sẻn gẳng sơ cấp hình thái, mà là nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ cái kia gần như vô địch thời không nhẫn thuật. Bất quá, coi như hiện tại nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ không có thể nắm giữ thời không nhẫn thuật, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn tin tưởng, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ nắm giữ thời không nhẫn thuật thời gian không xa. Căn cứ nguyên tắc bên trong kịch tình đến xem, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ chân chính nắm giữ thời không nhẫn thuật là ở lần thứ 3 nỉ dạ đại chiến thời kỳ. Lúc này, nhẫn giới tuy là có thể cùng yên ổn đoạn thời gian, nhưng là chiến tranh mây đen đã bao phủ ở tại bầu trời. Uchiha Nguyệt tin tưởng cái khác nhận thôn miễn là hơi chút khôi phục chiến lược, lần thứ 3 nỉ dạ đại chiến liền muốn kéo ra duy mạc. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt trong lòng càng thêm kiên định trở nên mạnh mẽ tín nhiệm. Hắn biết mình chân chính sân khấu, là ở 3 trận chiến trên chiến trường. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt chạy xe không suy nghĩ 3 trận chiến sự tình lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, đối với bên cạnh Uchiha Nguyệt nói ra, Khao y, Nguyệt quân, trước đây ngươi dạy ta giả sẻn gẳng tiến giai nhẫn thuật, cũng chính là ô đa mạ giả sẻn gẳng, ta hiện tại đã có thể hoàn mỹ nắm trong tay. Ngươi đã bây giờ không có biện pháp hoàn thành phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, nhưng lại muốn từ bỏ giả sẻn gẳng hoàn mỹ hình thái nghiên cứu, cho nên phải là ngươi có ý kiến đến gì, không bằng cùng ta nói một câu, như thế nào đây nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Uchiha Nguyệt hơi lộ ra khốn hoặc nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt, ngược lại là làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng thêm ngượng ngùng. Dù sao, mỗi một danh nỉ giả nhẫn thuật đều là bí mật. Coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác mình cùng Uchiha Nguyệt quan hệ tốt, nhưng là hắn hỏi như vậy cũng có chút đường đột. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật sự là khát vọng sớm một chút nghiên cứu ra giả sẻn gẳng cuối cùng hình thái, cho nên coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ biết mình hỏi hơi có chút liều lĩnh, nhưng là hắn vẫn hỏi trong lòng thoại ngữ. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt phản ứng kịp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoại ngữ về sau, hắn liền ở trong bụng cười thầm vài tiếng, thầm nghĩ, ha ha, Mỹ nạ tổ quân về sau có thể nắm giữ thời không nhẫn thuật, đúng lúc là ta cần nghiên cứu. Nếu là ta tương lai đồng dạng có thể sử dụng thời không nhẫn thuật, ta đây lạc nguyệt lưu đao pháp là có thể để thăng tới một cái khác tầng thứ. Lúc này để Mỹ nạ tổ quân thiếu ta một vài người tình đi cứ như vậy, ta về sau hỏi hắn liên quan tới thời không nhẫn thuật sự tình, hắn vì hoàn lại nhân tình của ta. Khẳng định có thể nói cho ta biết trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nói ra, mỉ nạ tổ quân, chúng ta là cực kỳ bạn thân, không phải sao hơn nữa, ta cảm giác nhận thuật nghiên cứu là không có có cực hạn, chỉ có mấy người kết bạn nghiên cứu nhận thuật mới có thể nghiên cứu ra chân chính ưu việt nhận thuật tới. Cho nên, ngươi chỉ cần có nghi vấn gì nói, đều có thể trực tiếp hỏi ta. Về sau ta muốn là hướng từ ngươi nơi đó học tập gì gì đó, đồng dạng sẽ trực tiếp hỏi ngươi lãnh giáo. Ha ha, Nguyệt quân, ta thực sự là... Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi cảm giác mình càng thêm áy náy. Bất quá, đến khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghị thông suốt sau chuyện này, hắn liền vô ngực của mình, nói ra, Nguyệt quân, về sau ngươi phải có vấn đề gì, liền tới trực tiếp hỏi ta được rồi. tuy là ta nắm giữ những cái này nhẫn thuật, Nguyệt quân ngươi không nhất định để ý thế nhưng, miễn là ngọa hỏi tới ta, ta chắc chắn sẽ không có nửa điểm giấu giếm. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô lại hơi lộ ra lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, tiếp lấy tiếp tục nói ra, nạ sủ kỳ quân, liên quan tới giả sẻn gẳng chuyện mi nạ tổ quân, ngươi xem trong tay ta là cái gì đạt được nạ mỉ cả giờ mi nạ tô hứa hẹn. Uchiha Nguyệt nhớ lại nguyên tắc trong vở kịch giả sẻn gẳng, tiếp lấy liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một viên sủ rẻ kẹn, nói ra, đang nghiên cứu lạc nguyệt lưu. Trục xuất chi nhận trước, ta vẫn luôn đang nghiên cứu giả sẻn gẳng tiếp theo giai đoạn. Ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, chính là ta vào lúc đó nghiên cứu ra được. Chỉ là, ổ đạ mạ giả sẻn gẳng tiến giai nhân thuật, ta suy tư thật lâu, cuối cùng là có trụ cột lý luận. Nhưng là, bởi vì ta không có thể nắm giữ phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, cho nên chỉ có thể tạm thời mắc cạn ổ đạ mạ giả sẻn gẳng tiến giai nhân thuật. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại hơi chút dừng một chút. Ánh mắt chuyển rời đến trong tay Sù Giải Kèn, tiếp tục nói ra, trong lòng ta ổ đạ mạ giả sẻn gẳng tiến giai nhẫn thuật, chính là phong độn. Giả sẻn Sù Giải Kèn thuật sử dụng phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, hoàn toàn dung nhập vào ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, hoặc là giả sẻn gẳng trả cờ giả hình thái biến hóa trong, ngưng tụ ra Sù Giải Kèn răng rớp. Như vậy, ta là có thể đem phong thuộc tính trả cờ giả tính chất biến hóa, dung nhập vào trả cờ giả hình thái biến hóa trong mì nạ tổ quân. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta hiểu nghe được cụ trí hạ nguyệt lý luận, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ gật đầu lia lịa, tiếp lấy liền trầm mặc ở nơi nào suy tư. Đương nhiên, ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong đầu suy tư phong độn. Dạ sen thủ di kèn thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt bọn họ vẫn trước khi đến dược nhận thôn trên đường. Chỉ là, đi thẳng ở phía trước Suna, nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ở nơi nào hàn huyên hồi lâu. Không khỏi có chút ngạc nhiên hai người ở trò chuyện với nhau cái gì. Sau đó, Tu Nạ thân ảnh liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giỡ Mỉ Nạ Tổ trước mặt, hỏi Nguyệt, Mỉ Nạ Tổ, ngươi nói nhỏ nói cái gì đó à? Tu Nạ đại nhân mắt thấy Tu Nạ đến đây, Nạ Mỉ Cả Giỡ Mỉ Nạ Tổ đông nhiên phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói ra, Tu Nạ đại nhân, ta và Nguyệt quân mới vừa ở thảo luận nhận thuật sự tình, thực sự là xin lỗi. Ô lại có mới nhẫn thuật sao? Ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người, Tu Nạ vô cùng hiếu kỳ hỏi Nguyệt, ngươi rốt cuộc là nghiên cứu cái gì nhẫn thuật, làm cho Mì Nạ Tổ đều hiếu kỳ như vậy? Sư phụ, kỳ thực chính là đơn giản một chút nhẫn thuật mà thôi. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, ta và Mì Nạ Tổ quân chuẩn bị nghiên cứu nhẫn thuật, là đem trả cờ giả tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa dung hợp một chỗ. Hơn nữa, bởi vì ta chưa hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa nguyên nhân, cần Mỹ Nạ Tổ quân ở bên cạnh chỉ điểm, cho nên chúng ta mới vừa liền hàn huyên mấy thứ này. Vừa nói, Uchiha Nguyệt len lén cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đánh một cái thủ thế, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy Uchiha Nguyệt nhắc nhở, nhanh lên hướng về phía trước mặt Sủ Nạ gật đầu. Sau đó, chứng kiến Sủ Nạ có tiếp tục truy vấn ý tứ, Uchiha Nguyệt đang nói nhất chuyện, liền nói ra, sư phụ, ta nghiên cứu ra được một cái có ý nhẫn thuật, ngươi giúp ta xem một chút đi. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp ở Tsu Nạ trước mặt sử dụng ra khỏi trường tiên thuật. Ngay sau đó đang ở Tsu Nạ nhìn Uchiha Nguyệt sử dụng trường tiên thuật, kinh ngạc xuất thần sau một hồi, Tsu Nạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều, nghiêm túc đối với trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, chờ chúng ta lần này hoàn thành tiêu diệt dược nhận thôn nhiệm vụ về sau, ta có hạng nhất S cấp nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi cần phải hoàn thành ta giao cho ngươi S cấp nhiệm vụ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.